người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 149, nghiên cứu mặc dù trọng yếu, nhưng là thân thể càng trọng yếu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy chính mình bản thân, tựa như một đứa bé giống như ăn vào đồ ăn ngon, như vậy kích động, Dương Tử Di cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi nha, người lớn như thế còn muốn cái tiểu hài tử một dạng. Đây không phải lão công ngươi làm bánh kem qua cố gắng ăn chưa, cho nên ta rất kích động, cũng rất ưa thích. Tử Di à, ngươi cũng tranh thủ thời gian nếm thử. Dương Tử Di gật gật đầu, bỏ vào trong miệng, phát hiện thật rất tốt ăn, 10 phần mỹ vị. Ngô, thật rất tốt ăn ni. Dương Tử Di hai mắt tỏa sáng, một mặt kinh ngạc nói. Ha ha, ta nói đi, thật rất tốt ăn, vừa mới ngươi còn không tin. Lão bà, ăn ngon thì ăn nhiều một chút, về sau muốn ăn, thì cho ta nói, ta làm tiếp cho ngươi ăn. Lão công ngươi đối với ta thật tốt. Lâm Hiên, vậy ta đâu? Ta muốn là muốn ăn, ngươi có thể hay không cũng làm cái ta ăn. Nghe nói như thế, Triệu Vũ ra một mặt mong đợi nói. Ngạch, vậy ngươi phải hỏi Tử Di muốn ăn thời điểm, ngươi cũng có thể theo ăn. Tốt à, Triệu Vũ ra minh bạch chính mình chỉ là thuận phần. Bất quá cũng phải cảm tạ Tử Di mới đúng, muốn không phải nàng tìm cái này một cái nam nhân ưu tú, chính mình cũng không thể nếm đến nhiều như vậy mỹ vị. Rất nhanh, ba người thì giải quyết bánh kem, đến đón lấy cũng là ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Hiên đưa ra đi dạo phố, hôm nay vừa vặn là tuần lễ 6, tăng thêm là lão bà sinh nhật, hoàn toàn có thể bồi lão bà đi ra cửa đi dạo phố. Thu thập xong trong nhà, cho các bảo bảo mặc xuất hành phòng ngự biện pháp về sau, người một nhà bắt đầu đi ra ngoài dạo phố. Hôm nay là lão bà sinh nhật, chỉ cần lão bà muốn cái gì, Lâm Hiên đều sẽ mua cho nàng. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là bình thường lão bà cần phải mua cái gì, muốn mua gì, Lâm Hiên đều sẽ thỏa mãn nàng. Bất quá trong nhà mặc dù bây giờ rất có tiền, hoàn toàn không thiếu tiền, nhưng là Dương Tử Di vẫn như cũ không có đem mình làm phú bà. Quảng cáo, dựa theo nàng ý tư tôi nói, coi như trong nhà có tiền nữa, cũng không thể dùng linh tinh, hơn nữa còn muốn làm gương tốt. Muốn là bọn họ vung tay quá chán dùng linh tinh tiền, về sau bị các bảo bảo học vậy nhưng sẽ không tốt, nàng cũng không thích các bảo bảo về sau cũng học được. Bên ngoài dạo phố, không chỉ có là lão bà mua một chút tiểu lễ vật, Lâm Hiên cũng cho các bảo bảo mua một chút tiểu đồ chơi. Tuy nhiên trong nhà đồ chơi cũng có rất nhiều, nhưng là những thứ này đồ chơi lại không quý, tăng thêm các bảo bảo cũng rất ưa thích tự nhiên mua. Ngày thứ hai, Lâm Hiên đang ở nhà bên trong bồi bạn lão bà cùng các bảo bảo thời điểm, Viện Khoa học Dư Nhạc Thành gọi điện thoại tới. Dư giáo sư, Lâm viện trưởng, không biết ngươi hôm nay có rảnh đến một chuyến viện khoa học sao? Đầu bên kia điện thoại, Dư Nhạc Thành tràn ngập kính ý nói. Hôm nay, ta hiện tại có thời gian, thế nào? Lâm viện trưởng, chuyện này, trong điện thoại một đôi lời nói không rõ ràng, chỉ có thể làm mặt tự mình nói với ngươi. Vậy được đi, ta tới một chuyến. Được rồi, Lâm viện trưởng, đã làm phiền ngươi. Không có việc gì, lão công, viện khoa học bên kia tìm ngươi có việc. Gặp Lâm Hiên cúp điện thoại, Dương Tử Di nghi ngờ nói. Lão bà tựa như, bên kia tìm ta có chút việc, ta muốn đi qua một chuyến. Vậy ngươi đi đi, ta cùng các bảo bảo ở nhà. Chờ ngươi trở về, được, bảo bối, ba ba trước đi một chuyến viện khoa học, đợi lát nữa liền trở lại, các ngươi cùng mụ mụ ở nhà, chờ ba ba Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên tại trên khuôn mặt của bọn họ hôn một cái, cũng tại lão bà gương mặt bên trên hôn một cái, hé miệng cười một tiếng, rời khỏi nhà bên trong, đến tầng hầm, lái xe hơi rời đi Hồ Tâm Hoa Viên. Cũng không lâu lắm, xe đi tới Ma Đô Viện Khoa học. Từ lần trước Lâm Hiên đến về sau, Dư Nhạc Thành thì bàn giao phòng bảo an, để bọn hắn nhìn đến Lâm Hiên đến, thì lập tức cho đi. Cho nên Lâm Hiên xe mới vừa đến cửa chính, bảo an cũng không có để hắn đăng ký, trực tiếp cho đi. Lâm Hiên đem xe lái vào viện khoa học, dừng ở bãi đỗ xe. Dư Nhạc Thành ngay tại khoa trong học viện cửa chờ đợi, nhìn đến Lâm Hiên đến, liền vội vàng đi tới nghênh đón. Lâm viện trưởng, ngươi có thể tính tới. Dư giáo sư, là gặp sự tình gì sao? Lâm viện trưởng, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Được, trên đường, Dư Nhạc Thành cho Lâm Hiên giải thích một chút. Nghe xong Dư Nhạc Thành giải thích, Lâm Hiên xem như đại khái hiểu. Nguyên lai là bởi vì chip sự tình. Theo Dư Nhạc Thành ý tứ, bọn họ gần nhất một mực tại nghiên cứu chế tác chip, thế nhưng là chip vật này, nghiên cứu chế tác lên, cái kia có đơn giản như vậy? Không phải sao, lúc này mới không có chế tác mấy ngày, bọn họ thì gặp nan đề. Bởi vì chip bên trong đồ vật mặc kệ bọn hắn nghiên cứu mấy lần, đều hoàn toàn không có cách nào dung hợp. Cho nên Dư Nhạc Thành không có cách, lúc này mới chỉ có thể liên hệ Lâm Hiên. Dù sao những thứ này Lâm viện trưởng giao cho chuyện của bọn hắn, bọn họ cũng không thể biết rõ chế làm xảy ra vấn đề, tìm không thấy phương pháp giải quyết còn một mạch đi làm đi. Sự tình ta biết đại khái, đợi lát nữa ta lại nhìn nhìn, đến cùng là cái kia trình tự xảy ra vấn đề. Đi vào nghiên cứu khoa học phòng, 10 tên khoa học gia, nhìn đến Lâm Hiên đến, tất cả đều lên tiếng chào hỏi. Lâm viện trưởng, các vị tốt, gần nhất khổ cực, Lục giáo sư, làm phiền ngươi đem chip chế tác phương án, lấy ra cho Lâm viện trưởng nhìn một chút. Được, Lục giáo sư cầm lấy tư liệu, đi vào Lâm Hiên trước mặt, đem đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên tiếp nhận tư liệu tỉ mỉ nhìn lại, quảng cáo, cũng không lâu lắm, liền mỉm cười. Dư giáo sư, ngươi nhìn, nơi này, nếu như một chút sửa đổi một chút, để tinh chuẩn tính năng càng sâu một số, ngươi cảm thấy thế nào? Dư Nhạc Thành nhìn lấy Lâm Hiên ngón tay địa phương, nhất thời quán đỉnh đề hồ. Lâm viện trưởng, đi qua ngươi kiểu nói này, xác thực cần phải làm như vậy, không nghĩ tới chúng ta một mực tại xoắn suýt nan đề, lại bị Lâm viện trưởng ngươi lập tức thì giải quyết a, không kém bao nhiêu đâu, bất quá còn có nhiều chỗ ta cần sửa đổi một chút số liệu. Được rồi, Lâm viện trưởng, ta lập tức chuẩn bị. Dư Nhạc Thành gật gật đầu, đi vào máy móc trước mặt đem nguyên bản số liệu điều chỉnh thử đi ra. Lâm viện trưởng, mời. Lâm Hiên đi vào máy móc trước mặt nhìn lấy Lâm Hiên số liệu, sau đó bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Hiên để xuống hai tay, nhìn lấy Dư Nhạc Thành. Dư giáo sư, về sau cứ dựa theo ta điều chỉnh phần này số liệu, đến chế tác chip ta tin tưởng cái này chip rất nhanh liền có thể hoàn thành. Có ngay, Lâm viện trưởng, cảm ơn ngươi a, nếu là không có ngươi, chúng ta thật không biết phải làm gì. Nhìn lấy Lâm viện trưởng vài phút liền đem những cái kia số liệu tất cả đều điều chỉnh, Dư Nhạc Thành giật này cả mình, lập tức cảm kích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có việc gì ta không phải đã nói sao, gặp phải nan đề thì liên hệ ta, ta sẽ đi qua giải quyết. Đúng rồi, xem các ngươi tinh khí thần, bình thường cần phải nghiên cứu cực kỳ muộn a cái này. Hắc hắc Lâm viện trưởng, chúng ta xác thực có lúc nghiên cứu cực kỳ muộn, chúng ta đây cũng là vì chip hy vọng có thể tìm tới chế tác được. Nghe vậy, Lâm Hiên khoát tay áo. Dạng này là không được, từ hôm nay trở đi các ngươi mỗi ngày nghiên cứu, không được vượt qua 9 giờ chip ta tuy nhiên cũng hy vọng có thể tìm tới nghiên cứu ra được nhưng là thân thể của các ngươi khỏe mạnh cái kia mới là trọng yếu nhất. Ta hy vọng chính là, mỗi người các ngươi đều có thể nghỉ ngơi tốt, dưỡng tốt tinh thần, đến nghiên cứu. Dư giáo sư, hy vọng ngươi có thể dựa theo ta nói tới làm, muốn là còn là nếu như vậy, vậy ta chỉ có thể không đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi. Đừng, đừng, Lâm viện trưởng, ta cam đoan nhất định sẽ dựa theo ngươi nói, mỗi ngày chỉ nghiên cứu 9 giờ. Nghe xong lời này, Dư Nhạc Thành gấp vội vàng liên tục bảo đảm nói. Phải biết, cái này chip kỹ thuật muốn là bọn họ có thể nghiên cứu ra được như vậy bọn họ khoa học thực lực cũng sẽ gần hơn một bước hắn mới không nguyện ý từ bỏ. Cách chương.